phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đưa quỷ về nhà. Hai vị này vừa lúc là La Vân bạn cùng lớp, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, sửng sốt một chút về sau, liền nhịn không được nhỏ giọng nghị luận, đây không phải là La Vân sao? Thật đúng là hắn, hắn không phải hẳn là tại cùng Hạ Nguyệt hẹn hò sao? Lúc nào trở về trường học? Tại sao lại chạy đến nơi đây đến đốt đồ vật? Hắn đốt cái gì? Sẽ không là thư tình à? Người mù à? Hắn đốt rõ ràng là sách vở tốt à? Ngoạn tào, ta không nhìn lầm à? Kia tựa như là lớp số học. Không chỉ là lớp số học, còn có vật lý, hóa học sách giáo khoa. La Vân đây là bị cái gì kích thích? Chạy thế nào nơi này đến đốt sách? Lúc trước hắn không phải ngay trước lão sư trước mặt, nói mình muốn thi 211, 985 những này đỉnh tiêm trường trung học sao? Tại sao lại đem sách cùng ôn tập tư liệu đốt? Đây là cảm thấy thi đậu đỉnh tiêm đại học vô vọng. Cho nên cam chịu rồi. Hai người vô cùng hiếu kỳ. Thế là tại đổ rác rưởi về sau, đi theo La Vân lên tiếng chào về sau. Sau đó hỏi tới chuyện này, kỳ thật La Vân sớm liền nghe thấy bọn họ hai nghị luận. Cười trả lời nói, cổ nhân có cạo đầu làm rõ ý chí nói chuyện. Ta hiện tại chính là muốn bắt trước tiên hiền. Đến cái đốt sách làm rõ ý chí. Thần mẹ nó đốt sách làm rõ ý chí. Sách cùng tư liệu đều đốt xong. Ngươi còn thế nào đến ôn tập? Ngươi đây rõ ràng chính là từ bỏ tốt a. La Vân đem hai người hoài nghi biểu tình thu hết vào mắt. Lại không giải thích. Hừ hừ, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ta có 7 cái thế giới cấp đại thần lão sư phụ đạo sao? Ta sẽ nói cho các ngươi biết. Những sách này đều là đốt cho bọn hắn. Tốt để bọn hắn giúp ta chế định phụ đạo kế hoạch sao? Các ngươi những phàm nhân này cứ việc hoài nghi cùng chế giễu đi. Đợi đến thành tích thi tốt nghiệp trung học ra tới, ta sẽ để các ngươi ngoác mồm kinh ngạc. Đốt xong sách giáo khoa cùng ôn tập tư liệu, La Vân vỗ vỗ tay, đem cái bật lửa còn đưa cho công nhân vợ chồng về sau. Liền rời đi trường học, mà hắn hai cái đồng học tại sau khi trở về, cũng đem hắn tại bãi rác đốt sách chuyện, báo cho những người khác, không có gì bất ngờ xảy ra. Không có một cái đồng học tin tưởng La Vân, đốt sách làm rõ ý chí, cách nói. Không ít người đều cho rằng, La Vân là tại cam chịu, dù sao thành tích của hắn vẫn luôn thực phổ thông. Muốn lên hai bản cũng khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng thi đậu cái chuyên khoa. Lúc trước hắn quẳng xuống muốn thi 211, 985 trường trung học Hào Ngôn, tức thì bị không ít người trở thành trò cười. Rất nhanh liền tại toàn trường truyền ra. Không có cách, hiện trong trường học không ít người đều đối La Vân ước ao ghen tị. Dưới tình huống như vậy, La Vân hơi có chút xấu mặt mất mặt chuyện, cũng sẽ ở người hữu tâm âm thầm trợ giúp hạ cấp tốc truyền ra. Để ghen tị ghen ghét hắn người, nghênh tới một lần trên tinh thần cao trào. Chỉ là những người này vạn vạn sẽ không nghĩ tới. Bọn họ hiện tại nhảy càng hoan, chế giễu La Vân càng kịch liệt, ngày sau mặt mũi này liền sẽ bị đánh càng đau nhức càng sưng. Ra trường học cửa lớn, La Vân đang muốn hỏi Lục Tiểu Khê nhà ở nơi nào. Liền nghe được Lục Tiểu Khê kích động đến thanh âm run rẩy. Theo quỷ bội trong truyền ra, ta đi ra sân trường, ta thật đi ra sân trường. Ô ô, từ khi sau khi ta chết, vẫn bị vây ở trong sân trường, nửa bước khó rời, hôm nay ta rốt cục đi ra sân trường. Cảm ơn ngươi, La Vân niên đệ, thật 10 phần cảm tạ. Đừng vội cảm ơn ta, La Vân đánh gãy Lục Tiểu Khê lời nói cho ta nhà ngươi địa chỉ, ta tốt mang ngươi tới. Là, Lục Tiểu Khê vội vàng trả lời nói, nhà ta tại Phượng Hoàng Thành chung cư. 3 tòa nhà 1 đơn nguyên, lầu 7 số 2, La Vân gật gật đầu, phất tay ngăn hạ một chiếc xe taxi, đi tới Phượng Hoàng Thành chung cư. Trên đường Lục Tiểu Khê có chút khẩn trương. Thần hồn không chừng, ngươi đang lo lắng cái gì? La Vân hỏi, ta sợ cha mẹ ta bọn họ dọn nhà. Lục Tiểu Khê yếu ớt nói, đều đi qua 3 năm. Vạn nhất bọn họ dọn đi địa phương khác làm sao bây giờ? La Vân nghiêm mặt nói, yên tâm đi, mặc kệ bọn hắn đem đến chỗ nào, ta đều sẽ giúp ngươi tìm được bọn họ. Ta đáp ứng muốn giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, liền nhất định sẽ làm được. Cảm ơn ngươi, Lục Tiểu Khê thực cảm kích, cũng thực cảm động. La Vân cười cười, chờ ngươi hoàn thành chưa hết tâm nguyện, lại đến hướng về phía ta nói cảm ơn đi. Hắn cùng Lục Tiểu Khê ở giữa trò chuyện. Tài xế xe taxi tự nhiên là nghe không được. Bất quá tài xế xe taxi lại thông qua kính chiếu hậu, thấy được hắn biểu tình một hồi nghiêm túc một hồi lại tại cười. Nhịn không được trong lòng thầm nói, người trẻ tuổi kia tình huống như thế nào? Sẽ không là trên tinh thần có vấn đề à? Tuổi còn trẻ biến thành như vậy, nhất định là bị cái gì kích thích. Ai, chính là đáng thương, La Vân không biết, hắn đã bị tài xế xe taxi gom vào không bình thường trong đám người. Không một lát sau, xe taxi đứng tại Phượng Hoàng Thành chung cư bên ngoài, trả tiền sau khi xuống xe, La Vân đi theo mấy cái chung cư cư dân sau lưng. Đi vào Phượng Hoàng Thành trong khu chung cư, cửa chung cư ngồi 2 bảo vệ, lại chỉ là nhìn La Vân một chút. Liền hỏi cũng không hỏi, dù sao cái chung cư này ở đây hộ rất nhiều, bọn họ không có khả năng nhận biết tất cả mọi người. Bình thường thấy không giống người xấu, cho dù lạ mặt liền sẽ không đi để ra nghi vấn. Vào chung cư, La Vân mặc dù không biết 3 tòa nhà một đơn nguyên ở nơi nào, nhưng có Lục Tiểu Khê tại, cũng là sẽ không lạc đường. Lục Tiểu Khê phiêu ở phía trước vì La Vân dẫn đường, trong miệng còn không ngừng thúc giục, nhưng là tại vào đơn nguyên phía sau cửa, nàng lại biến khẩn trương cùng trần trờ. Nàng đang sợ hãi cha mẹ sẽ dọn đi, cũng sợ hãi gặp được cha mẹ về sau, không biết nên nói cái gì, làm những gì. Nếu không có La Vân an ủi cùng cổ vũ, nàng nói không chừng sẽ tại đơn nguyên cửa nơi này bồi hồi cực kỳ lâu. Lên tới lầu 7, đi vào số 702 trước cửa, Lục Tiểu Khê khẩn trương trong lòng cùng lo lắng tiêu tán hơn phân nửa. Bởi vì nàng ở ngoài cửa đặt vào giày trên kệ, thấy được từng đôi quen thuộc giày, kia là nàng khi còn sống xuyên qua giày. Mặc dù 3 năm qua đi, những này giày lại ngăn nắp như cũ, không có gì cho bụi. Hiển nhiên là có người thường xuyên rửa sạch cùng hộ lý. Bọn họ không có dọn nhà, bọn họ còn ở chỗ này, bọn họ còn ghi nhớ lấy ta, Lục Tiểu Khê nức nở nói. Nàng đây là vui đến phát khóc. La Vân gõ cửa một cái, lại không có đạt được đáp lại. A, cha mẹ ta khẳng định còn chưa có trở lại. Lục Tiểu Khê ngây ngốc một chút sau nói, như vậy nha. Vậy chúng ta chỉ có buổi tối trở lại, La Vân nói, liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, Lục Tiểu Khê vội vàng gọi hắn lại, thỉnh cầu nói, đừng đi, xin cho ta trong nhà chờ bọn hắn trở về, được không? La Vân nghĩ nghĩ nói, được, ngươi đi vào đi, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Lục Tiểu Khê vội vàng lắc đầu, sao có thể để ngươi ở ngoài cửa chờ đâu? Ngươi thế nhưng là ân nhân của ta. Nếu như ta cha mẹ không có thay đổi thói quen, tại giày khiên trái phía dưới hẳn là đè ép có một cái chìa khóa. La Vân tại nàng nói địa phương sờ một cái, quả nhiên là tìm được một cái chìa khóa. Mở cửa, đem chìa khóa giấu về tới chỗ cũ, sau đó mới đi vào. Hoan nghênh đi vào nhà ta. Lục Tiểu Khê hướng hắn doanh doanh cười một tiếng, có chút ngượng ngùng, cũng có chút hưng phấn nói, đây là ta lần đầu mời đồng học về đến nhà làm khách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.